Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, có chỗ động tác. Rách nát đường phố phía tây đại môn từ từ mở ra. Đằng Vân Phi điều khiển M9 chạy nhanh ra đến, két một tiếng đứng ở ven đường. Trần Kiều tay cầm một cái túi văn kiện đã đợi chờ đã lâu. Tại Trần Kiều ra hiệu xuống. Tài xế điều khiển xe rời đi. Thiếu gia, thủ tục đã làm tốt. Trần Kiều cầm thổ thư ủy quyền cùng người đại biểu pháp lý tương quan văn kiện. Đằng Vân Phi nhận lấy về sau. Đốt một điếu thuốc, ngồi tại trên nóc xe lẳng lặng nhìn. Trần Kiều nhìn trước mắt rách nát đường phố. Hắn không biết Đằng Vân Phi hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì. Chẳng những duy nhất có thể khẳng định là 10 phần nguy hiểm. Trước đó tới tìm hắn cái kia nữ nhân, Trần Kiều đã điều tra qua, Liễu Ngải Ngải, mặc dù không có bất kỳ cái gì đặc dị điểm địa phương, chẳng những nhãn thần thấu một cỗ dã thú khí tức, thiếu gia, ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì? Nếu như đầu tư lời nói cái này bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, là căn bản không đáng. Ngươi, chấm ngoặc kép, nơi xa trên đường lớn. Một hàng đội xe hướng bên này lái tới. Tất cả đều là hắc sắc cùng khoản V. Két âm thanh rung động. Từng chiếc xe đứng ở rách nát đường phố phía tây cửa vào trước. Chi sĩ bính cắn từ trên xe bước xuống về sau. Sau lưng theo hai cái gia hỏa. ID ưng kích cùng ID móng vuốt. Hai cái gia hỏa nhãn thần nhìn rất có thần linh. Bên trong một cái ưng kích là mắt ưng tiểu đội phó hội trưởng. Một cái khác là cán bộ một trong. Về sau hai người bọn họ liền cùng ngươi. Phụ trách trợ giúp ngươi điều tra ta bàn giao ngươi sự kiện kia. Đằng Vân Phi nói ưng kích cùng. Móng vuốt điểm gật đầu đi đến Trần Kiều trước mặt. Nhao nhao vươn tay ra. Chi sĩ bính cán không có chút nào thoải mái chằm chằm Đằng Vân Phi. Hôm qua ký thần ma khế ước. Đạt được 50 vạn tín ngưỡng tệ về sau. Trong công hội phần lớn người đều thập phần vui vẻ, tìm tới hữu lực chỗ dựa. Thiếu gia, người đây là, không đợi Trần Kiều nói hết lời Đằng Vân Phi liền nói. Hôm nay cứ như vậy, người trở về đi, hai người bọn họ ngươi có thể tùy ý cho bọn họ an bài cái chức vụ. Thiếp thân bảo tiêu loại hình là được. Trần Kiều cúi đầu, không một lời điểm gật đầu, trên mặt che kín u ám, quay người đi. Ưng kích cùng móng vuốt theo qua. Đây là chi sĩ bính cán đề cử. Công hội bên trong tốt nhất hai cái điều tra viên. Tham dự qua rất nhiều lần điều tra công tác. Chưa bao giờ thất thủ qua. Gặp được vô số lần nguy hiểm đều dựa vào tỉnh táo sức phán đoán cùng nhạy cảm đầu não tránh thoát. Một kiếp, lão bá không cần lo lắng. Thả lòng tốt, chúng ta về sau còn muốn vui sướng ở chung không phải sao? Xe tử cương chạy tại trên đường lớn. Ưng kích liền mỉm cười. Nhìn là một cái rất tùy ý ra hòa. Mà dáng người gầy yếu. Bên cạnh móng vuốt làm theo trầm mặc ít nói. Các ngươi cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào? Trần Kiều hỏi một câu. Này lại ưng kích cười. Nói như thế nào đây? Này ra hòa rất mạnh. Mạnh đến để cho chúng ta không thể không phục tùng. Cùng hắn quan hệ hẳn là trên dưới quan hệ đúng không La Dũng? Ưng kích nói. Bên cạnh ID móng vuốt tên là La Dũng nam nhân điểm gật đầu. Lão bá cho ngươi cái lời khuyên. Tuyệt đối không được đùa bỡn bất luận cái gì tâm tư. Mặc dù chúng ta trên danh nghĩa là hiệp trợ ngươi. Nhưng là đâu? Theo này quái vật chỗ. À không đúng. Nhà các ngươi thiếu gia chỗ thu đến chỉ lệnh là nếu như cảm thấy được ngươi có một tơ một hào làm. Loạn liền, chấm ngoặc kép, tiếp theo lời nói ưng kích không có tiếp tục nữa. La Dũng lạnh lùng nhìn Trần Kiều liếc một chút. Trần Kiều cúi đầu xuống. Trong nhất thời nhăn lại mi đầu tới. Lúc này ở rách nát đường phố bên ngoài. Từng cái gia hỏa theo Đằng Vân Phi đi. Gần có 100 người. Tất cả đều là mắt ưng tiểu đội công hội người. Đại bộ phận là kỹ thuật nhân viên. Bọn họ cần tại đường phố bên trong dựa theo Đằng Vân Phi chỉ thị đến giúp đỡ bắc một chút. Cái kia, Đằng tiên sinh, xin hỏi ngươi là M-on-sắc-R sao? Này lại đi theo chi sĩ bính cán sau lưng một cái thân hình gầy yếu mang nhãn kính ID cực giàn. Gia hỏa chạy tới. Chi sĩ Bính cắn chán ghét nhìn liếc một chút. Đây là gia hỏa là bọn họ mắt ưng tiểu đội công hội kỹ thuật hạch tâm. Server đều là hắn dẫn người một tay giả thiết xây dựng. Là cái tử trạch. Đúng. Đằng Vân Phi vừa nói xong lập tức cực giản liền trừng to mắt. Hưng phấn chạy đến đằng Vân Phi bên người. Có thể dùng loại này phương pháp công phá chúng ta server thật sự là quá lợi hại quái vật tiên sinh. Người thế nhưng là chúng ta vòng tròn bên trong sở hữu hacker đều tôn kính truyền thuyết y hệt A. Người, im miệng, an tĩnh chút, chi sĩ Bính cắn nổi giận nói một câu. Sau lưng không ít gia hỏa đều nhao nhao nghị luận. Trong mắt tràn ngập kính ý chằm chằm trước mắt đằng Vân Phi. Đám này gia hỏa đều là chi sĩ Bính cán tốn hao đại lượng khí lực du thuyết sau trực tiếp kéo vào thần ma hệ thống bên trong. Nhưng bây giờ đám này gia hỏa có sữa cũng là nương thái độ làm cho chi sĩ Bính cán rất không thoải mái. Tin tức thả ra sao? Này lại đằng Vân Phi hỏi một câu. Chi sĩ Bính cán vừa muốn mở miệng. Cực giản lập tức liền trả lời. Đã thả ra. Tại rất nhiều website bên trên treo đặc thù mộc mã, cơ bản thượng tầng bên trong tín ngưỡng giả đều có thể biết rõ cái này tin tức. Chủ ý nghịch, hướng, chấm ngoặc kép, đằng Vân Phi vừa nói. Cực giản vừa trả lời ngay. Yên tâm tốt quái vật tiên sinh. Chúng ta làm được rất bí ẩn. Muốn đi qua nghịch hướng khóa chặt truy tung cơ bản là không thể nào. Mà cũng cùng trật tự o kỹ thuật nhân viên trao đổi qua. Đã bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dựa theo lời ngươi nói, đã làm rất nhiều phòng chống. Địch nhân nếu có người lợi dụng kỹ thuật điều tra lời nói hội tiến vào những này phòng chống bên trong, chúng ta bên này làm theo lập tức có thể cảm kích huống. Sau đó cực giản nói chuyện với đằng Vân. Phi quá trình bên trong, có không ít người đều bốn phía bắt đầu nói. Đại bộ phận đều là chi sĩ Bính cán căn bản là nghe không hiểu. Nhìn một đám người vây quanh ở đằng Vân Phi trước mặt. Miệng tốt giống như súng máy. Một mực không ngừng nói. Mà đằng Vân Phi làm theo thư giãn thích ý ứng phó bọn họ đủ loại kiểu dáng vấn đề. Nhìn giống như ngôi sao đồng dạng. Sáng sớm 10 điểm, Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải tiếp tục ở tại quán rượu bể bơi phụ cận. Nơi này là lớn nhất hóng mát địa phương. Đôi người nằm trên ghế, lẳng lặng hưởng thụ điều hòa không khí bên trong tán ra đến gió mát. Không kiên trì chúng ta ngày mai trở về đi. Sở Mộng có chút bận tâm hiện tại rách nát đường phố bên trong tình huống. Hiện tại Internet thương lưu truyền ưng mắt tiểu đội công hội đã thành đằng Vân Phi chó săn. Dạng này sự tình không ngừng tại truyền. Thậm chí còn có video. Là đằng Vân Phi tại cửa tiếp đãi mắt ưng tiểu đội thành viên video. Chẳng những Sở Mộng biết rõ đây là đằng Vân Phi cố ý thả ra đến. Liên quan tới ký kết sự tình hắn cũng là biết rõ. Liễu Ngải Ngải đã nói với hắn. Tại công hội khế ước giới diện bên trong có minh xác hợp đồng lễ. Chỉ có hội trưởng cùng phó hội trưởng. Cùng nhân viên quản lý nhìn thấy. Gấp cái gì? Đã ra đến liền nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày các loại chơi mệt lại trở về cũng không có gì. Dù sao hiện tại không có cái gì sự tình không phải sao. Nhân thủ cũng so với vì sung túc. Sở Mộng a một tiếng. Nàng lệch lạc đầu. Luôn cảm thấy có chút mất hồn mất vía. Không biết làm sao. Vô pháp an tâm. Này lại sáng sớm hôm qua bắt chuyện Liễu Ngải Ngải mấy cái nam nhân vừa đi ngang qua. Nhìn thấy trực tiếp mỉm cười lại gần. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Cùng bọn họ nói tới nói lui. Sở Mộng có chút chán ghét đứng dậy dự định rời đi. Đối tiểu muội muội các ngươi tới nơi này có phải hay không có cái gì sự tình a? Một người nam nhân đột nhiên ngăn lại Sở Mộng đường đi. Nàng không chút khách khí đẩy ra trước mắt nam nhân. Nhưng mà bên trên liền cho quấn lên. Sở Mộng có chút nổi giận. Liễu Ngải Ngải sau khi đứng dậy. Một thanh nắm ở Sở Mộng. Đợi chút nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Đã các ngươi như vậy nhiệt tình lời nói. Tỷ tỷ ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Sở Mộng a một tiếng. Không nói lời gì liền cho Liễu Ngải Ngải kéo rời đi. Chẳng những lúc này Liễu Ngải Ngải ánh mắt chính là trôi hướng nơi khác. Ngay tại hồ bơi đối diện. Nàng hôm qua liền cảm giác được có kỳ diệu ánh mắt. thỉnh thoảng hội chăm chăm nàng và Sở Mộng. Tại Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng rời đi sau khi một cái yếu điểm nữ tính mặc hắc sắc bikini, dáng người lộ ra rất trắng kiện, da thịt có đen một chút, mang ma kính, nàng bên người nam tính thân hình trắng kiện. Hai người tới Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải bọn họ vừa mới chỗ địa phương. Ngồi xuống, từ nơi này nên có thể rõ ràng nhìn thấy trong nhà ăn tình huống. Nam nhân mở miệng, sau đó lấy xuống ma kính. Triệu Thiên Hòa, cùng bên cạnh nữ tính Trương Thiến. Đôi người đều là nô lệ, tiêu chuẩn xuất ca mỹ nữ. Đôi người trước đó cùng Đằng Vân Phi từng có một chút xíu ma sát. Xác thực nhìn thấy, Trương Thiến nói nhãn thần băng lãnh chằm chằm nơi xa nhà ăn. Liễu Ngải Ngải cùng Sở Mộng ngồi vào gần cửa sổ vị trí. Mấy cái nam nhân ngay tại một bên. Một đám người nhìn vừa nói vừa cười. Đêm nay nghĩ biện pháp đem cái kia dã thú đẩy ra. Ta hội nghiêm túc cùng cái kia nô lệ tiểu thư nói chuyện. Trương Thiến nói. Triệu Thiên cùng nhăn nhăn mi đầu. Ta nhiều nhất có thể kéo lại nàng một phút đồng hồ mà cần những cái kia người bình thường hỗ trợ. Trương Thiến cười. Nhìn này ra hỏa bộ dáng. Hẳn là so sánh khao khát nam nhân loại hình. Người thuê mấy cái ra hỏa dáng dấp còn không tệ. Nhìn mấy ngày nay nàng dạng tử ứng đến lượt rất ưa thích. Triệu Thiên cùng mỉm cười. Chẳng những trong lòng thủy chung có một chút bất an. Thấy tại hạ một người phiên bản nô lệ chứng nhận còn cần một đoạn thời gian mới có thể khai phóng. Mà tầng cục thế để bọn họ bất ngờ. Đôi người đều không nghĩ tới. Người mất chứng nhận công hội vậy mà lại như thế nhanh chóng ngăn chặn tầng tín ngưỡng giả nhóm. Bất kể nói thế nào. Đi được tới đâu hay tới đó. Chỉ bất quá ngươi có mấy thành nắm chắc. Triệu Thiên cùng hỏi một câu. Trương Thiến một tay chống cằm cười. Ngũ thành đi. Chỉ cần có thể đi qua này nô lệ. Chờ sau đó một cái phiên bản tiến đến thời điểm. Chúng ta liền có thể thuận lợi làm đến rất nhiều sự tình. Lúc này ngồi tại bên cửa sổ Liễu Ngải. Ngải cùng mấy cái nam nhân vui cười. Chẳng những ánh mắt thủy chung chằm chằm vừa mới bọn họ nghỉ ngơi vị trí. Nàng là cố ý tới này cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Theo bên kia vừa vặn nhìn thấy nơi này. Mà rất rõ ràng. Mà mục đích cũng đã đạt tới. Để mắt tới bọn họ đôi người thuận lợi bại lộ. Ta đi tới nhà vệ sinh. Liễu Ngải Ngải nói. Sở Mộng có chút xấu hổ nhìn Liễu Ngải Ngải. Nàng một người đơn độc đối mặt 6 cái nam nhân. Mà những này nam nhân làm cho nàng đánh ra tâm lý cảm thấy buồn nôn. Trước kia nàng có lẽ đối với dạng này miệng rất ngọt. Sức tưởng tượng nam nhân thật thích. Nhưng bây giờ nàng thấy cái này nam nhân trong bụng đều là một đống thảo. Cái gì đều không. Nông cạn mà vô tri. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.